Thần Điêu Phong Vân, chương 332, cường thế bùng nổ huyết tế. Góc truyện audio.com, phu quân, Lam Tỷ là bị tà kiếm linh phong ấn lực lượng gây thương tích. Nhan Doanh ở bên duyên dáng gọi to nói. Hỏa Hỏa cũng vẻ mặt lo lắng nói. Phu quân, mau ngẫm lại biện pháp đi, các nàng giống như đều hồi không được Cực Lạc giới. Chúng nữ ngươi một lời ta nhất ngữ loạn hô đứng lên, Huyết Thiên Quân đột nhiên quát lớn nói. Câm miệng hết cho ta đều có đúng mực. Này một tiếng quát lớn, lập tức làm cho chúng nữ đều lặng ngắt như tờ xuống dưới. Huyết Thiên Quân cũng biết chính mình không nên đối chính mình nữ nhân giống ra tiếng, nhưng là các nàng càng xảo, chính mình tâm lại càng phiền, Huyết Lam hội bị thương, Hoàng Dung các nàng hồi không được Cực Lạc giới, kia tà kiếm linh thế nhưng còn cùng Hoàng Dung các nàng cùng một chỗ. Các ngươi đều đi xuống đi, Huyết Thiên Quân lắc lắc thủ, Tiêu Dao Cầm lập tức tiếp đón chúng tỉ muội, lui đi ra ngoài. Một thân khó chịu Huyết Lam hồng mắt thấy Huyết Thiên Quân, ngưng thanh nói. Phu quân ta, không chỉ nói, người nói đúng, nàng rất lợi hại, ở người phía trên, nhưng là nàng cảm thương ta phải nữ nhân, ta định không buông tha nàng. Huyết Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết Lam lại lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nàng còn có tác dụng hơn nữa, không phải nàng chủ động thương ta, chính là nàng thiết trí một cái phong ấn lực lượng cháo, đem Dung Nhi các nàng vây ở huyết môn, không thể ra ngoài, nàng cũng hảo cũng phá hư, ta cũng vô pháp nhìn ra được. Cười khẽ một tiếng, Huyết Thiên Quân một tay theo Huyết Lam trên trán xuống phía dưới huy đi, chỉ thấy hắn bàn tay xuất hiện một đoàn màu vàng quang đoàn vẫn tha Huyết Lam toàn thân, mới bị Huyết Thiên Quân thu đứng lên. Hoạt động chi dưới thể, Huyết Lam kinh ngạc nói. Phu quân ta như thế nào đột nhiên không có việc gì? Nàng ngồi dậy, không riêng tay chân khôi phục hành động tự nhiên, cho dù chính mình trong cơ thể kia cổ kỳ quái lực lượng cũng đã biến mất. Huyết Lam phát hiện chính mình nghiễm nhiên như một cái không có việc gì nhân giống nhau, nhưng là nàng lại biết chính mình quả thực là đã trải qua một hồi sinh tử quá trình. Huyết Thiên Quân chút không có giấu giếm cười nói. Ta có Phượng Nguyên khả giải ngàn vạn thương loại, ta nghĩ Phượng Nguyên lúc đầu, so với nàng tà kiếm linh còn muốn sớm. Phượng Nguyên, vừa rồi đó là Phượng Nguyên, Huyết Lam trên mặt hiện ra kích động, nàng là man hoang ma thần, tự nhiên đối Phượng Nguyên có điều hiểu biết, Phượng Nguyên chính là Phượng Hoàng trong cơ thể tinh nguyên biến thành, niết bàn mà sinh, Phượng Hoàng không hề từ thuyết, mà ăn Phượng Nguyên nhân, tự nhiên cũng sẽ không tử, mà là trường sinh. Nghe xong Huyết Thiên Quân một phen giải thích, Huyết Lam thật mạnh gật gật đầu, nàng không nghĩ hiểu biết Huyết Thiên Quân rất nhiều, bởi vì hắn trước kia hết thảy, đến nàng Huyết Lam nơi này, đã muốn không phải như vậy trọng yếu, bị hắn cứu trở về, Huyết Lam vẫn chưa quên Lâm Hướng Anh các nàng. Phu quân, hiện tại Dung Nhi các nàng cũng chưa về, chúng ta nên làm cái gì bây giờ là tốt? Nhìn nàng vẻ mặt lo lắng, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Ha ha, ta đều có biện pháp, nhĩ hảo sinh ở trong này nghỉ tạm, ta đi hội cái kia tà kiếm linh. Huyết Lam giữ chặt hắn đắc thủ, lắc đầu nói. Phu quân vạn vạn không thể a, gocchuyenaudio.com. Yên tâm, nếu ta dễ dàng như vậy tử, đã sớm không biết tử bao nhiêu trở về, hơn nữa Dung Nhi các nàng đều là lão bà của ta nếu là không đi, các nàng dù là không có ngộ hại, lại tại kia cái tà kiếm linh bên người, hội chịu khổ đầu. Huyết Thiên Quân an ủi nói. Xuyên qua một trận cản trở lực lượng tầng, Huyết Thiên Quân gian nan nhảy vào một gian đình viện giữa, mà lúc này đình viện bên trong, đang có nhất nữ tử đưa lưng về phía Huyết Thiên Quân, ngồi ở hé ra thạch đáng thượng. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, Huyết Thiên Quân cười thầm, về phía trước khinh thủ khinh cước đi rồi đi, đột nhiên thân thủ tái kia tóc dài áo choàng nữ tử trên vai vỗ một chút. A, một tiếng bén nhọn theo nữ tử trong miệng hô lên. Làm nàng kia nhìn đến phía sau đánh lén người của chính mình khi trên mặt hiện ra kinh hỉ, một cái đánh về phía tiền, cả người nhào vào Huyết Thiên Quân trong lòng. Nghe nàng nghẹn ngào, Huyết Thiên Quân vỗ về nàng mái tóc cười nói. Long Nhi, khóc cái gì khóc thôi, ta nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại phu quân. Hắn trong lòng đúng là tiểu long nữ, nàng biết đã biết những người này bị nhốt ở tại huyết môn bang phái lý, không thể ra đi cũng không có thể trở lại Cực Lạc giới, tất cả mọi người ở lo lắng, tiểu long nữ cũng giống nhau. Ngốc Long Nhi, nhưng lại nói ngốc nói, phu quân ta này không phải đến đây thôi. Huyết Thiên Quân ôn nhu nói, theo tiểu long nữ vừa rồi thét chói tai, Lâm Hướng Anh đám người đã muốn theo các phương hướng này tụ tập lại đây, vốn tưởng rằng là tiểu long nữ tao ngộ rồi cái gì bất trắc, làm nhìn đến Huyết Thiên Quân khi tất cả mọi người là xông tới. Hoàng Dung giống cái làm sai sự tiểu cô nương, nhăn nhó đứng ở Huyết Thiên Quân trước mặt nhẹ giọng nói. Phu quân, đều là ta không tốt, là ta phá Hỏa Lân kiếm phong ấn, làm cho cái kia Tiêu Lân Nhi có thể đi ra. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, này không trách ngươi, kỳ thật ta sớm phát hiện Hỏa Lân kiếm trung ẩn chứa kỳ quái lực lượng, nhưng là lại không nghĩ rằng bên trong sẽ là một cái kiếm linh, muốn trách thì trách vi phu, cho các ngươi đều lo lắng. Lo lắng đổ không có gì, chúng ta chỉ là sợ không thể quay về cực lạc giới, sẽ không còn được gặp lại phu quân. Lâm Hướng Anh làm chúng nữ đứng đầu, nàng lo lắng, cũng là mọi người lo lắng. Nhìn các vị lão bà biểu tình, các nàng đều ở lo lắng. Đúng rồi, phu quân, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? La Tiêu lúc này hỏi. Huyết Thiên Quân giải thích nói. Ta cùng các vị lão bà đều có quá vợ chồng chi thật, ở các ngươi trong cơ thể đều loại hạ yêu dấu vết, chỉ cần ta nghĩ ai, là có thể thông qua cực lạc giới lập tức đến ta nghĩ nhân thân biên. Lâm Hướng Anh chọn mi cười duyên nói. Kia phu quân cái thứ nhất tưởng ai à, này còn dùng hỏi thôi, đương nhiên là Long muội muội. Phùng Hành ở bên cười nói. Chúng nữ nhất thời đều vui vẻ đứng lên, tiểu Long nữ đỏ mặt lên, kiều thực nói. Phu quân đang nói cười các ngươi cũng tín, hắn nhất định tưởng là chúng ta mọi người. Mọi người ở đây này nhạc hòa thuận vui vẻ hết sức. Huyết Thiên Quân nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nghe lén, hiện thân đi. Hoàng Dung các nàng đều là cả kinh, rất nhanh hiểu được Huyết Thiên Quân trong lời nói hàm nghĩa, đã tụ tập cùng một chỗ thối lui đến Huyết Thiên Quân phía sau. Khóc chuyện audio.com, chỉ thấy một đoàn bóng đen ở Huyết Thiên Quân trước mặt năm thước ngoại không thượng xuất hiện. Khoảnh khắc trong lúc đó, bóng đen tố thành nhân hình, làm cả người cũng không tái mơ hồ khi Huyết Thiên Quân kinh thanh nói. Dung Nhi, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M, không, nàng không phải Dung Nhi, nàng là Tiêu Lân Nhi. Lâm Hướng Anh âm thanh lạnh lùng nói, kia có cô gái Hoàng Dung Mỹ mạo Tiêu Lân Nhi cười duyên nói. Ha ha, đối ta không phải Hoàng Dung Nga, ta gọi là Tiêu Lân Nhi, các hạ nhất định là Huyết Thiên Quân đi. Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, là lại như thế nào, người về ta ái thê, lại thương ta ái thê, này bút chướng hôm nay ta muốn với ngươi hảo hảo tính tính. Ai u tiểu nữ tử nhưng là vô tình, chính nàng sử dụng thần lực va chạm vào kiếm của ta giới, bị phản thương, sao đồ thành của ta sai lầm rồi, mà vây khốn các nàng, ta lại không có ác ý. Tiêu Lân Nhi vẻ mặt thực vô tội nói. Lắc lắc đầu, Huyết Thiên Quân cả người đột nhiên nổi lên một cỗ ngập trời sát khí, không gió tự cổ trường bào, hai tay toàn quyền, niết bạo không khí đáng sợ lực lượng, làm cho hắn trong khoảnh khắc làm như biến thành một cái sát thần. Tiêu Lân Nhi không thèm để ý dịu dàng nói. Tại đây động thủ, ngươi sẽ không sợ thương đến ngươi các lão bà, nếu muốn đánh, sẽ theo ta đi ra ngoài đánh. Gặp Tiêu Lân Nhi ở hóa thành một đoàn bóng đen, hướng bắc mặt bay nhanh mà đi, Huyết Thiên Quân khóe miệng gợi lên mỉm cười, thân hình vừa động cũng theo đi qua. Huyết môn chỗ là Phượng Hoàng Sơn đỉnh núi, một chỗ đoạn nhai chỗ Tiêu Lân Nhi lập thân nhìn đuổi theo Huyết Thiên Quân, trên mặt quyến rũ cười nói. Huyết Thiên Quân, ngươi cũng thật hội đối ta hạ đi thủ. Huyết Thiên Quân cười nhạo một tiếng, đột nhiên trong nháy mắt thân hình đã đến Tiêu Lân Nhi trước mặt, nâng lên quyền đầu tức yếu oanh ở Tiêu Lân Nhi trên người khi, hắn lại dừng tay, bởi vì trước mắt Tiêu Lân Nhi là một bộ Hoàng Dung thực ủy khuất mảnh mai bộ dáng. Hắn có thể nào hạ thủ được, tuy rằng biết rõ này không phải chân chính Hoàng Dung, nhưng là hắn không hạ thủ được, hắn sẽ không công kích chính mình nữ nhân, chẳng sợ chính là có chính mình nữ nhân bề ngoài Tiêu Lân Nhi. Thế này mới đúng thôi. Tiêu Lân Nhi khóe miệng giơ lên một tia tà cười, đột nhiên một chưởng vỗ vào Huyết Thiên Quân trên đầu vai. Nhất thanh muộn hưởng, Huyết Thiên Quân về phía sau mau lui vài bước, chỉ cảm thấy trên vai một trận đau nhức, nhưng là rõ ràng Tiêu Lân Nhi không có chân chính hạ sát thủ, bằng không nàng vừa rồi đủ để ra chiêu công kích chính mình yếu hại chỗ. Mặc kệ nàng vì cái gì không nghĩ phản sát chính mình, Huyết Thiên Quân lúc này nhắm hai mắt lại, một đoàn huyết vụ trong khoảnh khắc ở hắn bên người lan tràn lên, lấy rất nhanh tốc độ bao phủ nơi này nhất đại phiến, nếu có khắc nhân lúc này, chắc chắn bị dọa nhảy dựng, này huyết vụ, nhưng lại giống như chân chính huyết ở không trung phiêu đãng giống nhau. Tiêu Lân Nhi trên mặt hiện ra sợ hãi than, nũng nịu không thuận theo nói. Ngươi vẫn là không phải nam nhân a, ta một cái tiểu cô nương, ngươi như vậy khi dễ người ta a, hừ, không cần tự cấp ta trang, ta đổ muốn cho ngươi nếm thử ta Huyết Thiên Quân lợi hại. Huyết Thiên Quân thanh âm khàn khàn, giống như địa ngục đến ác quỷ thanh giống nhau. Huyết vụ tràn ngập vây quanh ở hai người, nhưng là Huyết Thiên Quân còn không có hoàn, hắn hai tay tạo thành chữ thập khi, miệng đột nhiên nhắc tới nói. Huyết tế, gọi xuất huyết ma về thân, góc chuyện audio.com. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân phía sau đột nhiên xuất hiện một cái so với hắn còn muốn kỳ trà cao đầu thật lớn thân ảnh, chính là kia thân ảnh, là hoàn toàn huyết vụ biến thành, trên đầu mang theo góc huyết ma, khôi ngô thân mình, dần dần nhưng lại hóa thành thật thể. Toàn thân đều giống như chảy huyết quái vật vừa ra tới, liền gầm rú một tiếng, nó hai cái mắt khổng trống trơn, kia đầu chính là một cái khô lâu đầu. Tiêu Lân Nhi nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, lấy tay ở cái mũi tiền lắc lắc nói thẳng nói. Huyết Thiên Quân, ngươi có hoàn không để yên a, ta cũng không tưởng đánh với ngươi, ngươi lại tìm ra này một cái người quái dị làm giúp đỡ, nếu ta Tiêu Lân Nhi muốn giết ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức. Hừ, vậy thử xem đi. Huyết Thiên Quân mới không có cùng với nàng hòa đàm đắc ý tư. Cho dù Tiêu Lân Nhi hội trở thành chính mình nữ nhân, Huyết Thiên Quân cũng yếu lần này, hảo hảo phục tùng này điêu ngoa giảo hoạt nữ nhân. Tiêu Lân Nhi chọn mi nói, tốt lắm, đến đây đi. Huyết Thiên Quân nhe răng cười, hắn phía sau huyết ma đột nhiên hai tay kháp ở Huyết Thiên Quân thắt lưng, đem hắn cả người đều nói ra đứng lên, nhưng là Tiêu Lân Nhi lại nhìn đến kia huyết ma thân thể ở dần dần héo rút, đúng là bị Huyết Thiên Quân cấp ngạnh sinh sinh hít vào trong cơ thể. Đây là âm huyết công tối cường chiêu thức huyết tế, như thế nào hắn có thể học được? Thiên, hắn làm như thế nào đến đem huyết ma thân thể dung hợp? Tiêu Lân Nhi chấn kinh rồi. Nàng khởi điểm biết có một cỗ lực lượng va chạm vào chính mình tiết hạ kiếm giới cháo khi chỉ biết là âm huyết công vốn là một loại cực kỳ tà ác công pháp, nhưng là luôn luôn, đều là nữ nhân tu luyện. Tiêu Lân Nhi mặc dù không trên đời thượng đi qua mấy tao, nhưng là lớn nhỏ võ công, nàng biết được cơ hồ đã muốn có thể xem như mấy đời. Mà âm huyết công xuất từ man hoang, Tiêu Lân Nhi càng biết sáng lập này công nữ nhân kêu Âm Nguyệt, nhưng là kia đã muốn là thật lâu trước kia sự, rơi vào tay nơi này thế nhưng sẽ là một người nam nhân học xong âm huyết công, nhưng lại đem âm huyết công tối cường chiêu thức huyết tế, diễn biến thành một loại khác càng mạnh chiêu thức. Nếu nàng khôi phục thực lực có lẽ tiếp được chiêu này thực dễ dàng, nhưng là liền bởi vì nàng thực lực còn không có khôi phục hoàn toàn, cho nên hắn có chút khiếp đảm. Theo Hỏa Lân kiếm đi ra kia một khắc, nàng cũng rất quý trọng chính mình tại đây trên thế giới một phần một giây, nhưng là nàng vạn vạn không thể tưởng được chính mình tưởng chiêu chọc thế giới này người, đầu nhất tao, lại đụng tới cái như vậy dã man tên. Kiếm chi thuẫn, mắt thấy Huyết Thiên Quân tụ chiêu hoàn thành, Tiêu Lân Nhi cũng không dám lơi lỏng, duyên dáng gọi to một tiếng, trong tay mặc dù vô kiếm, nhưng là nàng thân mình chính là kiếm linh, sử xuất chính mình bình thường nhất phòng ngự chiêu số, một mặt từ thân kiếm tập kết kiếm thuẫn, chắn nàng trước mặt. Gầm lên giận dữ, Huyết Thiên Quân hai mắt màu đỏ từ không trung, hướng nàng tật bắn lại đây. Khách chương.